Vũ Thần Chúa Tể, chương 472, Tiêu Kinh Hồng thua, gocchuyenaudio.com, thua Tiêu Kinh Hồng thoa ba chiêu, vẻn vẹn ba chiêu Tiêu Kinh Hồng dĩ nhiên cũng thua. Quá nhanh, tại sao có thể như vậy? Phía dưới đám người từng cái đứng ngẩn ngơ toàn trường, tất cả đều mộng, bọn họ không phải là không có suy nghĩ đến Tiêu Kinh Hồng có thể sẽ thua, nhưng là cho tới nay không có nghĩ tới Tiêu Kinh Hồng thậm chí ngay cả ba chiêu đều không có thể kiên trì, liền bị Tần Trần đánh bay ra ngoài. Kết hợp ngay từ đầu Tiêu Kinh Hồng từng nói, ba chiêu đánh bại Tần Trần nói, giờ này khắc này, thì dường như là một chuyện cười. Chuyện gì xảy ra, lấy Tiêu Kinh Hồng thực lực coi như là không có nghiêm túc cũng không khả năng ba chiêu liền bị đánh bay. Tần Trần đến là cái gì yêu nghiệt, thực lực của hắn thật có mạnh như vậy, rõ ràng chỉ là huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Đám người rung động, không còn cách nào đạm định. Giờ này khắc này, nếu như còn nữa người thấy phải Tần Trần một chút thực lực cũng không có, đó cũng quá lừa mình dối người. Tiêu Kinh Hồng không giống với kẻ khác, thực lực của hắn, rõ như ban ngày, ở Huyền Châu danh khí mặc dù không như Tam Đại Thiên Kiêu, nhưng là tính mọi người đều biết. Chuyện không phải là hư danh, có thể liền là một cao thủ như vậy, lại bị Tần Trần ba chiêu đánh bại, để cho mọi người, không biết thế nào biểu đạt. Tần Trần, lúc này mới là thực lực ngươi sao? Cổ Nam Đô bên ngoài, Triệu Linh San nắm chặt hai đấm, trong lòng lẩm bẩm. Theo Thiên Tinh Học Viện cuối năm khảo hạch bắt đầu, Triệu Linh San cũng cảm giác Tần Trần như là biến người một dạng vĩnh viễn như vậy đạm định, như vậy đứng ngạo nghễ thiên địa, phảng phất trên đời này, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước chân hắn. Hắn giống như một vũng hồ sâu, thần bí thâm thúy coi là một cái có thể chứng kiến, trên thực tế chứng kiến, chỉ là trong kính thủy nguyệt thâm bất khả chắc. Trong đám người, duy nhất không có quá mức khiếp sợ, là Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu. Ha ha, có ý tứ, khó trách người này trước cùng U Thiên Tuyết dám can đảm chống lại bản thiếu chủ, nguyên lai cũng có chút thực lực cho nên mới cuồng vọng tự đại. Đế Thiên Nhất khóe miệng cười mỉm, đối cuộc tranh tài này kết quả chỉ là hơi giật mình, sau đó không thèm để ý chút nào. Mặc kệ ai thắng ai thua, Tần Trần mấy chiêu đánh bại Tiêu Kinh Hồng, theo Đế Thiên Nhất đều căn bản là không có cách uy hiếp được hắn. Hừ, không nghĩ tới thắng phải dĩ nhiên là tiểu tử này, như vậy vừa lúc hy vọng tiếp sau đó, Cổ Nam Đô ý chí có thể đem tiểu tử kia an bài cho ta, như vậy, mới có thể giải khai mối hận trong lòng của ta. Ánh mắt lóe lên, Hoa Thiên Độ liên tục cười lạnh, khóe miệng vẽ bề ngoài lạnh lẽo nụ cười. Còn như Lãnh Vô Song, cuối cùng đều chưa từng xem Tần Trần một cái. Trong mắt hắn, Tiêu Kinh Hồng thắng cũng tốt, bại cũng được, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, ý khác ngọt, là đánh bại Hoa Thiên Độ cùng Đế Thiên Nhất trở thành Huyền Châu đệ nhất thiên tài. Hắn đều không để ở trong lòng, Tần Trần giành thắng lợi sau, còn lại hai cái lôi đài, chiến đấu tiếp tục. Trong một cái lôi đài, là U Thiên Tuyết cùng một gã đại uy vương triều thiên tài đối chiến. Thiên tài này, thực lực cũng có chút đáng sợ thế nhưng danh khí so với Tiêu Kinh Hồng còn phải yếu hơn một ít. gocchuyenaudio.com U Thiên Tuyết thân hình linh động liên tiếp suy yếu chân lực đối phương, mà nọ vậy thiên tài, nhất tâm muốn phải nhanh chóng đem U Thiên Tuyết đánh bại, bất đắc dĩ U Thiên Tuyết thân pháp cực kỳ tinh diệu, liên tiếp hơn 10 chiêu lại, U Thiên Tuyết như trước từ kiên trì, căn bản không có bị thua dấu hiệu. Nọ vậy thiên tài, thần sắc tức khắc biến phải có chút nóng nảy, cuối cùng bị U Thiên Tuyết nắm lấy cơ hội, một kiếm trọng thương, loại bỏ lại. Đáng chết, rốt cuộc lại là năm quốc người giành thắng lợi, đó là làm sao? Hiện nay 8 cuộc tranh tài, lại có 5 tên giành thắng lợi người, đều là 5 quốc người, chuyện này. Hẳn là này lôi đài thi đấu, có cái gì mờ ám? Đại uy vương triều rất nhiều cường giả đều nhanh điên, dưới cái nhìn của bọn họ thập nhị cường danh ngạch chắc là đại uy vương triều thiên tài quét ngang tất cả, không thể địch nổi mới đúng. Có thể kết quả cho dù vượt bọn họ dự liệu, trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi phải nghi ngờ, này lôi đài thi đấu có phải hay không có cái gì mờ ám? Nhưng ai cũng biết, lôi đài thi đấu, liền ở trước mắt bao người cử hành, hơn nữa đại uy vương triều thiên tài tự mình trải qua, nếu là thật có cái gì mờ ám, không sẽ phát hiện không? Nhưng để cho bọn họ thừa nhận năm quốc người muốn so với bọn hắn đại uy vương triều thiên tài càng mạnh, lại là bọn hắn làm sao cũng không thể nào tiếp thu được. Lúc này, cuối cùng một cái lôi đài, hai gã thiên tài từ lâu chiến đấu cùng một chỗ. Hai người này, một cái kêu Vi Thanh Sơn, một cái kêu Tuyệt Vô Tâm, đều xem như là đại uy vương triều thiên tài đứng đầu thế nhưng, danh tiếng đều không phải là đặc biệt rõ rệt thậm chí không bằng Tiêu Kinh Hồng. Thế nhưng hai người giao thủ một cái, lại làm mọi người giật mình. Trước mắt bao người, Vi Thanh Sơn đi trước xuất thủ trượt đấm ra một quyền. Mãnh hổ hạ sơn, giống, to giống kêu tiếng vang vọng đất trời, trên lôi đài, một đầu thật lớn mãnh hổ hư ảnh phóng lên cao, gầm thét cắn xé hướng Tuyệt Vô Tâm chỗ. Mang theo kinh người ba động, khiến cho thiên địa biến sắc, xuất hiện hiệu quả kinh người. Thật là khủng khiếp chân lực hư ảnh, này Vi Thanh Sơn làm sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ người này ngay từ đầu đều ở ẩn giấu thực lực? Vì thế như thế, so Tiêu Kinh Hồng đều còn đáng sợ hơn không ít, bọn ta trước dĩ nhiên thẳng đến không biết. Đám người nổ tung, nghị luận ầm ĩ ở trong lòng mọi người, Vi Thanh Sơn cũng liền miễn cưỡng xâm nhập Đại Uy Vương triều một đạo thiên tài đứng đầu hàng ngũ, hẳn là so Tiêu Kinh Hồng phải yếu hơn một ít. Nhưng vừa ra tay, lại kinh ngạc đến ngây người mọi người, thực lực bực này, há lại so Tiêu Kinh Hồng yếu. Căn bản là mạnh hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người nhấc lên, thực lực như thế Tuyệt Vô Tâm có khả năng ngăn trở sao? Thương Vương Càn Khôn Quyết, Thương Phá Phong Vân, hô, đối mặt Vi Thanh Sơn kinh khủng công kích Tuyệt Vô Tâm run run đại thương, trong tay trường thương màu đen phảng phất sống qua đến một dạng hóa thành một cái nộ hải giao long, mũi thương hóa thành đầu thuồng luồng, cùng Vi Thanh Sơn màu đen thiết quyền trọng trọng đụng vào nhau. Giống, giao long gầm thét uy thế bức người, như là trời long đất lở. Chuyện này, lúc nào Tuyệt Vô Tâm cũng như vậy cường. Một thương này thực lực tuyệt đối muốn ở Tiêu Kinh Hồng trên thực lực A, mọi người lần thứ hai ngây người. Góc chuyện audio.com, này Tuyệt Vô Tâm thực lực vậy mà cũng mạnh như vậy, để cho mọi người quả thực không dám tin tưởng mình con mắt. Trang, trong khiếp sợ, kim thiết giao mâu tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Tuyệt Vô Tâm trường thương đâm vào Vi Thanh Sơn nắm đấm, vậy mà phát ra kịch liệt kim thiết tiếng leng keng, mũi thương phía trên tuôn ra bao quanh hỏa tinh, trái lại Vi Thanh Sơn, màu đen thiết quyền hiện lên một cái nhỏ bé mũi thương vết sâu, nhưng ngay cả da rẻ cũng không có đâm rách. Thật mạnh lực phòng ngự. Tuyệt Vô Tâm trong lòng khuôn mặt có chút động, phải biết rằng Vi Thanh Sơn không giống với dư thi triển quyền pháp võ giả, trên tay căn bản không có quyền sáo, hoàn toàn là bằng huyết nhục chi thân ngăn cản bản thân một thương. Đón thêm ta một chiêu này, Thương Vương Càn Khôn Quyết, Thương Tảo Tứ Hải, một kích chưa hết công, Tuyệt Vô Tâm lay động thân hình, màu đen đại thương vô hình khuấy động, càn quét bốn phía, hóa thành trọng trọng sóng biển phô thiên cái địa bao phủ ở Vi Thanh Sơn chỗ. Ầm, cách trương.